Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 1049. Mỹ Na tức giận, vậy gặp lại sau rồi. Đừng có đoán mò nha. Ta mới sẽ không làm loại chuyện đó. Mỹ Na on end với Tiểu Ái nói xong cúp điện thoại. Ngay lập tức sẽ đối mặt Chu Hạ ánh mắt của quái gì. Thế nào đây? Làm gì nhìn như vậy ta? Mỹ Na không hiểu hỏi. Thế nào đâu rồi? Ngươi nói thật. Ngươi với Tiểu Ái cõng lấy sau lưng ta đều làm cái gì? Có phải là ngươi hay không môn giữa tràn đầy immoralis hương thơm? Tràn đầy trụy lạc thơm tho à? Chu Hạ một cái kéo qua Mỹ Na eo nhỏ nhắn. Đem hắn kéo đến trên chân. Cố ý hung tợn hỏi. Khanh khách. Ngươi làm gì a? Không có, chúng ta cái gì cũng không làm. Mỹ Na bị Chu Hạ cái bộ dáng này ngược lại làm cười. Không nhịn được đẩy Chu Hạ ngực nói, cái gì cũng không làm. Tại sao nghe các ngươi đối thoại tràn đầy tội ác, tràn đầy phản bội? Chu Hạ tiếp tục truy vấn. Thật không có, ngươi không tin liền như vậy. Ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi. Mỹ Na như cũ phủ nhận nói, phải không, ngươi không nói ta đây có thể sẽ không đáp ứng ngươi. Mới vừa rồi Tiểu Ái nhưng là nói cho ngươi xuất ra lợi hại nhất một mặt rồi. Ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút. Chu Hạ nhớ tới những lời này, không nhịn được động tâm nói, nào có, nàng là nói để cho ta xuất ra tối quấn quýt một mặt rồi. Ngươi không phải là luôn nói ta rất mệt nhọc à? Mỹ Na không khỏi mặt đẹp đỏ ửng. Tiếp tục giải thích, phải không? Ngươi bộ dáng này muốn nói thật sao lời nói à? Chu Hạ hừ lạnh nói. Không có à, bây giờ người ta lớn như vậy, làm loại chuyện này dĩ nhiên sẽ rất xấu hổ. Mới đỏ mặt à, hừ hừ, tin ngươi mới gặp quỷ. Chu Hạ như cũ không tin. Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào a? Nhân ra cho ngươi kiến thức ta bác đại tinh thâm có được hay không a? Mỹ Na thấy Chu Hạ rõ ràng muốn thu chỗ tốt, liền đem miệng tiến tới hắn bên tai mị hoặc nói, cái gì? Ngươi nơi nào bác đại rồi? Lúc nào BCU cũng có thể đoán bác đại đây? Chu Hạ thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi mình. Mỹ Na thật đúng là sẽ cho mình rát vàng. Ngươi là ngu ngốc ấy ư? Tại sao là B rồi? 36C được không hay? Hay không được? Mỹ Na mặt đẹp nén giận, không nhịn được đấm Chu Hạ ngực phản bác. A, ngươi nói là chính là đi. Chu Hạ có chút khiếp sợ, không nghĩ tới Mỹ Na lại tức giận như vậy, vội vàng đồng ý nói. Có lẽ nói nữ hài ngực nhỏ với diễu cợt nam nhân nơi nào tiểu là một cái đạo lý đi. Khó trách Mỹ Na lại từ trước tới nay lần đầu tiên như vậy hướng. Hừ, vốn chính là, chính ngươi nhìn một chút. Mỹ Na vừa nói ngang ngược kéo ra rồi áo ngực, ném tới Chu Hạ trong ngực. Chính mình đứng dậy đi tới phòng tắm. Chu Hạ mặt đầy lúng túng, nhìn một chút thật đúng là Mỹ Na nói như vậy. Đuổi bám chặt theo. Làm gì tức giận như vậy? Chỉ đùa một chút thôi. Chu Hạ vào phòng tắm đóng cửa lại nói. Bất quá này ban ngày Mỹ Na vào phòng tắm muốn làm gì? Hừ, điều này nói rõ ngươi một chút cũng không quan tâm nhân gia. Nhân gia tin tức trọng yếu như vậy ngươi cũng không biết. Còn nói ngươi yêu ta nhất rồi. Mỹ Na nhưng là như cũ thở phì phò nói. Nàng sở cầu cũng không nhiều. Một mực có thể cảm nhận được Chu Hạ đối với nàng si mê. Cảm giác cũng rất thỏa mãn. Kết quả không nghĩ tới Chu Hạ nhưng ngay cả thân thể nàng tối tin tức trọng yếu cũng không biết. Cái này làm cho nàng từ trước đến nay đối với tự thân đối Chu Hạ sức hấp dẫn sinh ra hoài nghi. Cũng nói với Chu Hạ nhiều như vậy lời ngon tiếng ngọt sinh ra hoài nghi. Cho nên hắn mới đột nhiên cảm thấy hết sức tức giận. Được rồi, đừng nóng giận, ca ca dĩ nhiên quan tâm ngươi. Ta nhớ được lúc trước rõ ràng là 34BA. Là ngươi đột nhiên trưởng thành, ta không có chú ý tới. Chu Hạo vội vàng dụ dỗ Mỹ Na, chỗ của hắn sẽ đi, cẩn thận chú ý những thứ này a. Sạch phần nhiều là cảm giác quả thật lớn một chút, vậy cũng là năm ngoái chuyện. Mỹ Na nghe Chu Hạo nói như vậy mới phải chịu rồi điểm. Ừ, đều là ta không cẩn thận khinh thường, không có chú ý tới Mỹ Na càng ngày càng gợi cảm mê người rồi. Chu Hạ tiếp tục dụ dỗ nói, hừ, đó là đương nhiên, nhân ra nhưng là fan nam tỷ lệ nhiều nhất nữ diễn viên. Mỹ Na lập tức mặt đầy đắc ý nói, há, phải không, Mỹ Na thật là lợi hại. Chu Hạ cười phụ họa nói, vậy ngươi đáp ứng để cho ta làm người phát khởi rồi không? Mỹ Na thấy Chu Hạ thái độ rất tốt, mở miệng lần nữa hỏi, cái gì? Ngươi sẽ không thì ra là vì vậy muốn làm người phát khởi đi. Chu Hạ bao nhiêu nghe ra Mỹ Na ý. Dĩ nhiên a, nếu như để ta làm lời nói, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều phái nam người xem. Nếu không mà nói nam một dạng tiết mục ngươi cảm thấy có bao nhiêu phái nam người xem nhìn. Mỹ Na lập tức đắc ý nói, nàng hai năm qua mặc dù không giống Tiểu Ái, Tiểu Dĩnh, Nhị Địch đám người xuất diễn nhiều như vậy điện ảnh, nhưng là nàng chụp phim truyền hình càng nhiều. Hơn nữa từ tham gia xong Running Brother sau, vẫn tham dự thử thách cực hạn, là duy nhất nữ khách quý. Hai năm qua nhân khí không chút nào không thua với những người khác. Ngược lại là cũng có chút đạo lý, nhưng là ngươi, Chu Hạ còn chưa nói hết, sợ Mỹ Na lại mất hứng. Thế nào ta đây? Làm sao không để cho ngươi hài lòng? Mỹ Na quyết miệng nói, ngươi chân tướng quá ngọt đẹp. Chúng ta lần này nam một dạng không phải là chọn loại nào hoa mỹ nam. Muốn càng nhiều có cá tính nam hài tử. Chu Hạ tận lực uyển chuyển nói, lần này nam một dạng chủ yếu chọn sáng tác hình còn có một tính. Cũng không phải là hàn nhật hoa mỹ nam dáng vẻ. Này từ tiết mục tổ đạo sư một dạng nhân tuyển cũng có thể thấy được. Tốt hơn một chút sáng tác hình ca sĩ, vốn là lời nói một người đàn ông một dạng mỗi người cơ bản đều có nhân vật đảm đương. Hoặc là nghệ thuật ca hát đảm đương, hoặc là vũ đạo, hoặc là nhân khí bề mặt, hoặc là sáng tác đảm đương. Mỗi người đều có đặc điểm, kia tạo thành đoàn thể liền sẽ càng cường đại. Nhưng là lần này Chu Hạ cùng tiết mục tổ cuối cùng thảo luận quyết định. Coi như mỗi một đoàn viên có góc sắc đảm đương, nhưng không người ít nhiều đều có một ít có sáng tác năng lực. Vậy thì tận lực cho cơ hội. Đối với rất nhiều ca sĩ mà nói, chỉ cần giọng nói được, nghệ thuật ca hát rất giỏi, sáng tác không có vấn đề, như thường đều có thể ra đĩa nhạc, mở ca nhạc hội. Nhưng là lần này nam một dạng chọn đều là người tuổi trẻ. Nếu như bọn họ bản thân có chút sáng tác năng lực, sau này coi như một dạng đến thời gian giải tán, bọn họ sau này cũng có thể có càng nhiều không gian phát triển. Này từ trước mắt quốc nội rất nhiều hồng ca sĩ cũng có thể thấy được. Vô luận là Mao Bất Dịch, Hoa Hoa, Tiết Chi Thiêm, Đồ Ngạn Tân, Lý Vinh Hảo đều là bởi vì sáng tác năng lực bị mọi người thích. Quốc nội fan ca nhạc đối với ca từ thưởng thức yêu cầu cao hơn. Vì vậy có sáng tác năng lực ca sĩ phát triển sẽ càng nhiều hơn một chút. Ta đây cũng có thể rất cá tính a. Ở thử thách cực hạn bên trong, ta không phải là biểu hiện rất tốt sao? Mỹ Na như cũ kiên trì nói. Ha ha, ha ha là ý gì? Ngươi cứ như vậy xem thường ta năng lực biểu diễn ấy ư? Ngươi muốn người phát khởi là dạng gì nhân vật? Chẳng lẽ ta lại không thể biểu diễn sao? Mỹ Na càng bất mãn, tức giận hỏi, ha ha, chính là ngươi phải xuất ra ngươi lợi hại nhất một mặt mà nói phục ta ta à? Chu Hạ thấy Mỹ Na đều như vậy, dứt khoát cũng không phản đối nữa. Chuyển khẩu đùa nói, hừ, ta cũng không có bác đại tinh thâm, làm sao thuyết phục ngươi? Mỹ Na nghe Chu Hạ nói như vậy, biết hắn là đồng ý, nhưng vẫn là cố làm lạnh lẽo cô quạnh nói. Mỹ Na đương nhiên là có, chẳng những bác đại tinh thâm, còn ngưỡng mộ núi cao. sâu không lường được, buồn chán, ta muốn tắm, ngươi đi ra ngoài đi. Mỹ Na cười nói, đem Chu Hạ đẩy ra phía ngoài. Ha ha, chúng ta đây đồng thời đi. Chu Hạ hậu kế ra mặt, ôm lấy Mỹ Na đi vào bên trong đi vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.